cục cưng có chiếu, chương 1782, chương 1781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết không phải là vì câu cô hỏi Tiêu Nguyệt là cố ý, mà Diệp Ân Tuấn đã nghĩ ra chuyện gì đó. Thẩm Hạ Lan không phải là đồ ngốc, tự nhiên chuyện Diệp Ân Tuấn có thể nghĩ ra, Thẩm Hạ Lan cũng có thể nghĩ ra. Sau khi nghĩ ra, Thẩm Hạ Lan cũng trầm mặc. Diệp Chi Thu làm ra chuyện như thế là vì Mạnh Vũ Kha. Mạnh Vũ Kha lại là người của nước Tê, mà Vu Phong do Vu Linh Sinh là con trai của quốc chủ nước Tê, cho nên cô có thể cho rằng tất cả mọi chuyện này đều là ý của quốc chủ nước Tê không? Nếu như phải, quốc chủ nước Tê này là ai? Tại sao lại ra tay với nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc, còn cả nhà họ Tiêu? Có thể lợi dụng thân phận chị em song sinh của Tiêu Nguyệt và Tiêu Ái khiến hai anh em nhà họ Hoắc trở mặt thành thù, có thể thấy là biết chuyện lúc đầu nhà họ Tiêu mất đi đứa con gái. Cho nên quốc chủ này chắc có liên quan đến vụ bắt cóc của phần tử khủng bố năm đó. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan sững người. Trong ân oán đời trước, ai là người muốn đối phó với nhà họ Hoắc, nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp? Thẩm Hạ Lan từ từ tóm tắt ở trong đầu, đột nhiên có vài suy nghĩ và ý nghĩ bỗng nảy ra. Thím Trương, Trương gia trại, cô không khỏi nghĩ đến sự hủy diệt của Trương gia trại. Nhớ những điều thím Trương từng nói, năm đó người tiêu diệt trại còn có sự tham gia của người nhà họ Hoắc. Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi sợ hãi rồi. Trương gia trại, Thẩm Hạ Lan lẩm bẩm, mắt của Diệp Ân Tuấn tối đi vài phần. Rõ ràng, Diệp Ân Tuấn cũng nghĩ đến điều này. Anh nắm chặt tay của Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói. Chuyện này không đơn giản, Trương Vũ là hậu nhân cuối cùng của Trương gia trại, Trương Linh cũng vậy. Tiêu Nguyệt nói Trương Linh bị thương rồi, chúng ta bây giờ phải tìm được Trương Linh, hơn nữa đưa Trương Linh về nước. Hai người này không ai được xảy ra chuyện cả. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng trở nên trầm trọng. Trương Vũ là người của cô so với bất kỳ ai cũng không hy vọng Trương Vũ xảy ra chuyện. Trương Linh là sư phụ của Diệp Tranh, luôn che chở cho Diệp Tranh, cô cũng không hy vọng Trương Linh xảy ra chuyện. Nhưng Trương Linh đi theo Tiêu Nguyệt nhiều năm như vậy, là bị Tiêu Nguyệt đồng hóa rồi sao? Hay là bị Tiêu Nguyệt lừa? Điểm này Thẩm Hạ Lan không biết cũng không rõ, lại có hơi lo lắng. Nếu như Trương Linh và Tiêu Nguyệt là cùng một bọn, vậy thì hậu quả cô thật sự không dám nghĩ. Em kêu Lam Thần đi tra tung tích của Trương Linh. Thẩm Hạ Lan vô thức nhắc đến tên của Lam Thần, sau khi nói xong thì mới cảm thấy có hơi không ổn. Lam Thần bây giờ bị cắt chức rồi, vẫn ở bệnh viện chăm sóc Khương Hiểu. Nghĩ đến Khương Hiểu, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có hơi bạc tình bạc nghĩa. Cách Trương,